Dạ Thế Thú Duyến, chương 14, Thảo Nguyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nơi này của các ngươi có Thảo Nguyên. Tiếu Dương giật mình, nhìn Thảo Nguyên rộng lớn mênh mông trước mặt, tuy nói độ cao của cỏ còn phải chờ bàn bạc nhưng quả thật không phải là cái loại cây cối trong rừng che lấp mặt trời. Chẳng lẽ ngươi cho rằng trên đại lục trừ bộ lạc ra chính là rừng? Ngồi yên một chút không nên lộn xộn. Bối Nạp Đức ôm chặt người trong lòng, người này vừa chứng kiến Thảo Nguyên vẻ mặt liền kinh ngạc, hết nhìn đông rồi lại nhìn tây. Bối Nạp Đức rất muốn biết ở nơi ở trước kia Tiếu Dương lúc ngu ngốc có bộ dáng gì, sao lại giống như một kẻ nhà quê dường như chưa từng thấy qua. Ta còn cho rằng thật như vậy. Tiếu Dương không để ý tới vẻ mặt Bối Nạp Đức nghi ngờ kia, đến thế giới này nửa năm rồi hắn trừ rừng ra chưa từng thấy các loại hình sinh thái khác, lập tức không quan tâm thân thể khó chịu ngồi thẳng nhìn chung quanh. Ngả Thụy Tư, nhìn xem họ hàng thân thích của ngươi kia. Một con ưng lớn màu đen từ phía trên bọn họ bay qua, Tiếu Dương quay đầu lại, nghiêm trang trêu chọc Ngả Thụy Tư. Đó là tấn ưng của người đi săn trên thảo nguyên, không phải cùng một chủng tộc với ta. Vẻ mặt Ngả Thụy Tư bình tĩnh trả lời, Tiếu Dương yên lặng quay đầu đi, khi dễ người như vậy không hề có cảm giác thành tựu, nói cái gì cũng đều là bộ dáng sự tình không liên quan đến mình, như một quyền đánh vào vải bông có cảm giác quái lạ có chút luống cuống. Xì, ngu chưa, Ngả Thụy Tư vốn là thú nhân, tấn ưng chỉ là dã thú. Thân thích làm sao được, Tiếu Dương vẻ mặt rối rắm, sinh vật ở thế giới này không biết cái gì gọi là hài hước sao. Thấy Tiếu Dương vẻ mặt ảo não, Bối Nạp Đức hé môi. Âm thầm nghĩ lại, mới vừa rồi mình nói có chút quá phận thì phải, suy tư một hồi, Bối Nạp Đức lại mở miệng nói. Loài tấn ưng này vốn sinh hoạt tại thảo nguyên, tốc độ cực nhanh cho nên gọi tấn ưng. Tấn ưng có năng lực nhìn kỹ vật rất tốt, trên không trung một khi phát hiện con mồi liền bay nhanh rồi đáp xuống, rất ít có con mồi nào có thể chạy thoát. Người vẫn sinh hoạt tại bộ lạc cho nên không biết loại mãnh thú này cũng là bình thường thôi, không cần phải uể oải. Con mắt nào của ngài nhìn thấy ta uể oải, muốn uể oải cũng vì dã nhân các ngươi không biết tình thú. Không phải là lão ưng sao, động vật thế giới ngài xem qua có cái không có cái, có Triệu Gia Gia nói so với ngài nhưng mạnh hơn nhiều. Vương, trời muốn mưa rồi, tốt nhất nhanh dừng lại đóng quân nghỉ ngơi. Hy Nhĩ Đạt yên lặng không lên tiếng, đột nhiên nói ra. Bối Nạp Đức lập tức phân phó, dừng tại chỗ nghỉ ngơi, nhanh đem lều vải dựng đứng lên. Xoay người xuống lư, đưa tay đem Tiếu Dương đỡ xuống. Tiếu Dương ngẩng đầu, bầu trời vẫn một màu xanh biếc, có chút khó hiểu nhìn Hy Nhĩ Đạt một chút, Hy Nhĩ Đạt hướng hắn nháy mắt mấy cái không có lên tiếng. Tiếu Dương nhún nhún vai, đi theo bắt đầu dựng lều vải không có lên tiếng, nơi này không phải địa cầu, hắn quen thuộc chỗ này nhưng không nhất định hữu dụng. Mọi người mới vừa đem lều vải dựng tốt thì trời liền bắt đầu tối sầm, sau đó quả nhiên, bắt đầu tí ta tí tách những hạt mưa rơi xuống. Tiếu Dương hoàn toàn kính nể nhìn Hy Nhĩ Đạt, người này quả thực chính là thú nhân giống khí tượng vệ tinh nha. Bởi vì trời mưa không có cách nào đốt lửa trại, mọi người cũng không cùng một chỗ tán gẫu, đều tự quay về trong lều vải nghỉ ngơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếu Dương kéo một góc màn cửa, dương mặt xem bên ngoài trời mưa, từng trận gió nhỏ thổi đến những hạt mưa lạnh lẽo lác đác rơi vào khiến hắn rùng mình vài cái. Đứng dậy lôi ra một khối da thú rồi bao bọc mình kín mít rồi lại chạy trở về chỗ cũ. Bối Nạp Đức vốn nghiêng đầu dựa vào da thú nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe thấy thanh âm Tiếu Dương tìm kiếm đồ vật mở mắt ra, liền nhìn thấy người nọ đem chính mình bao bọc kín không kẽ hở, lại điên điên chạy tới kéo màn cửa tiếp tục nhìn ra bên ngoài. Mặc dù đã đến mùa xuân nhưng tại Thảo Nguyên vào ban đêm rất lạnh, hơn nữa trời mưa độ ấm lại càng thấp vài phần, lạnh lẽo khiến khuôn mặt nhỏ nhắn người nọ đỏ bừng. Cũng không biết nhìn ra bên ngoài có cái gì thú vị, rõ ràng tối như mực cái gì cũng không có. Thân thể đứng lên đi qua, sờ sờ đầu Tiếu Dương duy nhất lộ ở bên ngoài. Nhìn cái gì đấy cũng không sợ lạnh sinh bệnh sao? Tiếu Dương không có quay đầu lại. Bối Nạp Đức, cỏ nơi này lớn lên thật cao. Ừ, mưa mùa xuân ở nơi này ghê gớm thật. Ừ, cỏ ở nhà ta, nơi đó chưa từng có lớn lên cao như vậy. Bối Nạp Đức không lên tiếng, Tiếu Dương còn đang lầm bầm lầu bầu. Mùa xuân ở nhà ta, nơi đó có trời mưa cũng không lớn như vậy. Dừng một chút tiếp tục nói. Nhà của ta nơi đó có một câu nói, gọi mưa xuân quý như mỡ. Ý nói mưa xuân rất chân quý, tại thời kỳ mọi người gieo trồng trời mưa thật là tốt, mùa thu mới có thể thu hoạch nhiều. Được rồi, cỏ ở nơi này cao lớn như vậy có phải hay không bởi vì mưa mùa xuân quá lớn cho nên chất béo rất đủ. Ha ha, không đợi nam nhân trả lời Tiếu Dương đã cười rộ lên. Bối Nạp Đức rất không thích vẻ mặt Tiếu Dương bây giờ, mặc dù miệng cười nhưng trên mặt một chút ý cười cũng không có. đôi mắt nhìn như rất nghiêm túc nhìn chằm chằm bụi cỏ bên ngoài nhưng ánh mắt lại nhìn rất xa xôi, phảng phất xuyên thấu qua màn đêm nhìn về phía một thế giới hư vô mờ mịt nào đó. Tiếu Dương như vậy làm cho hắn đột nhiên có một loại cảm giác bị bài xích. Người kia phải luôn luôn ở trong lòng ngực hắn, Tiếu Dương cao hứng chuyện gì hay tức giận sự tình kia cũng là tự mình nói. Mà không phải như bây giờ, một người ôm tất cả ngồi ở chỗ kia, suy nghĩ hoàn toàn đắm chìm trong thế giới chính mình, cái thế giới kia Bối Nạp Đức hoàn toàn không biết gì. Cái loại nhận thức này làm cho trong lòng Bối Nạp Đức có chút phiền toái, hắn thò tay nắm khuôn mặt Tiếu Dương dùng sức kéo sang hai bên. Tiếu Dương bị đau đớn, đập móng vuốt hắn, sờ sờ mặt bị nhiết đau, căm tức người này nhàm chán. Người có bệnh hả, có bệnh nhanh uống thuốc đi, chậm cũng không cứu kịp đâu. Bộ dáng này nhìn thuận mắt hơn nhiều. Bối Nạp Đức cười ha hả, xoa khuôn mặt bị chính mình niết hồng kia, giống như mới vừa rồi mắng, hỏi Tiêu Dương. Đau, Tiêu Dương vẻ mặt chán ghét nhìn hắn coi như trả lời, quay đầu đi không hề để ý đến hắn, người này quả nhiên có bệnh. Bối Nạp Đức hoàn toàn lơ đỉnh, ngồi xuống bên người Tiêu Dương, đầu dựa vào vai hắn. Nhớ nhà, Tiêu Dương có chút ngoài ý muốn, đến nơi đây nửa năm rồi không phải không nghĩ tới nhà. Chỉ là mưa đêm ở này khiến suy nghĩ tựa hồ mẫn cảm đặc biệt chính mình ở thế giới này tựa hồ là không thể trở về được dầu dĩ nhớ nhà liền đột nhiên mãnh liệt kéo tới. Bối Nạp Đức cắn cái lỗ tai hắn mơ hồ nói. Cấm nghĩ, xùy, ta nói ngươi cầm tinh con chó nha, động một tí liền cắn người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếu Dương nghiêng đầu, muốn đem cái lỗ tai kéo ra, người nọ nhưng lại dùng sức cắn, cái lỗ tai không kéo ra nhưng thật ra là bị hắn cắn càng đau. Tiếu Dương đơn giản lấy đầu đụng hắn một chút, do hắn mà. Sau này trừ ra ta cái gì cũng không được phép nghĩ. Ngài vẫn chưa lớn lên hay là bệnh còn chưa hết, nhân tiện ngài nói như vậy thì ta ốm cũng không thể dùng thuốc sao. Bối Nạp Đức cũng không tức giận, buông cái lỗ tai hắn ra, ngồi thẳng thân thể, đem người kéo đến trong lòng mình. Tiếu Dương quen thuộc tìm một vị trí thoải mái mềm mại để thân thể dựa vào. Hai người dựa sát vào nhau, nhìn bên ngoài mưa to. Sau này có ta ở đây, mà nơi này mới là nhà của ngươi, nơi khác không cho phép nghĩ tới. Trầm mặc một hồi Bối Nạp Đức nói một câu làm cho chính mình cũng cảm giác buồn nôn. Tiếu Dương cũng rất nể tình, xì, một tiếng bật cười, ha ha, ngươi nghẹn rồi hồi lâu liền nghẹn ra một câu như vậy. Buồn nôn hay không buồn nôn đây? Bối Nạp Đức kiên quyết không thừa nhận chính mình cũng luống cuống, ghim chặt người trong lòng. Dù sao ý tứ cũng như vậy, Tiếu Dương lau quệt nước mắt ở khóe mắt cười. Nhàn rỗi không có chuyện gì còn không cho phép người ta nhớ nhà sao. Bị hắn nháo đến như vậy quả thật cái gì không khí bi thương liền biến mất tăng. Nhàn rỗi không có chuyện gì, chúng ta đây chơi chút trò tiêu khiển. Bối Nạp Đức cúi đầu ngửi ngửi mùi thơm tỏa ra từ người nọ, bàn tay to luồn vào trong da thú trong bắt đầu động thủ động cước. Tiếu Dương bây giờ vạn phần hối hận đã dạy cho hắn cách từ giải trí này, bây giờ từ miệng hắn nghe từ này phản xạ tính chất sẽ nghĩ đến sự tình kia quả thực chính là đối với từ giải trí này có chút không tôn trọng. Giữ bàn tay không thành thật kia, ngày mai còn phải chạy, có kỵ thú lại không cần ngươi đi bộ, ngón cái nhẹ nhàng ở lòng bàn tay Tiếu Dương di chuyển từ lúc bọn họ lên đường đến bây giờ đã hơn 10 ngày chưa làm qua ý niệm hiện lên trong đầu, Bối Nạp Đức cảm giác được càng luống cuống thì càng khó nén. Bị hắn ma xa có chút ngứa Tiếu Dương khó chịu muốn rút tay về lại bị người nọ dùng lực cầm lớn hơn nữa. Ngươi cho rằng cưỡi lư không cần dùng cái mông. Bối Nạp Đức, đối với người này phải dứt khoát nói rõ cho hắn không nghĩ nói cái gì được nữa. Ta đây ôm ngươi, Dương Dương, chúng ta cũng lâu không có làm rồi, ngươi cũng không muốn sao. Dụ dỗ là chính sách luôn luôn hữu hiệu, muốn cái đầu ngươi ta cũng không muốn ngày mai bị ngươi làm cho đến cả lư cũng cưỡi không được buông ra cho ta. Chấm, mọi việc luôn luôn ngoại lệ kế sách cải tiến cũng phải cần tiến lên nữa. Vì vậy Bối Nạp Đức một phen kéo ra thú bất tiện trực tiếp đem người áp đảo còn không quên thuận tay đem màn buông xuống. Tiếu Dương dãy rủa, ngươi đừng, vật lộn kịch liệt trình diễn đã lâu. Nhẹ, nhẹ chút, như vậy, đừng, nơi đó, không nên, không nên, nhưng nơi này của ngươi lại không nói như vậy. Ngươi. Hỗn, hỗn đản, thành âm mắng mỏ biến mất ngay tại lúc hôn tiết xuân xe lạnh che không được tình cảm ấm áp. Kim Mao quỳ dạp trên mặt đất vươn chân trước che mắt tỏ vẻ bản thân không biết gì. Người trong lều vải, Khắc Lỗ Tư lật qua lật lại mấy cái, rốt cục không nhịn được đá đá người nọ. Ai, ngươi có nghe thấy thanh âm gì không? Ngả Thụy Tư chờ mình không để ý đến hắn. Hắc hắc, ngươi nói Tiếu Dương ngày mai có thể lên đường hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị hắn làm phiền, chịu không nổi, Ngả Thụy Tư rốt cục nhìn hắn liếc mắt một cái. nếu không ngày mai ta thay ngươi hỏi vương một chút. Á, ha ha, đừng đừng, ngủ, ngủ thôi. Hỏi cái gì, hỏi như thế nào, nói cho vương hắn nửa đêm nghe lén, da hắn rất ngứa cần được lột sao. Quả nhiên ngày thứ hai, Tiếu Dương bị vương ôm cưỡi thú hoàn toàn bất tỉnh ngủ mê man, Khắc Lỗ Tư nhìn hắn cười hắc hắc. Bối Nạp Đức tâm tình rất tốt, nghiêng đầu liếc mắt hắn một cái, thấy hắn bứt rứt trở về cũng ngoài ý muốn không so đo. Tỉ mỉ bọc Tiếu Dương bằng da thú thật tốt, đem người ôm đến bên hông, ngồi trên kỵ thú ôm sát. Xuất phát, Tiếu Dương bị đói, tỉnh tối hôm qua không có lửa chỉ gặm chút thịt khô, lại trải qua một hồi chiến tranh kịch liệt khụ khụ. Tóm lại hắn bây giờ bụng đói kêu vang. Bối Nạp Đức luôn luôn quan sát động tĩnh Tiếu Dương, vừa thấy hắn tỉnh dậy vội vàng hỏi han ân cần. Tỉnh rồi, cảm giác thế nào? Hy Nhĩ Đạt bọn họ đều quay đầu, bộ dáng chân chó này thật sự là không quen nhìn, không quen nhìn. Tiếu Dương lườm hắn một cái, ngồi thẳng nghĩ muốn duỗi thắt lưng một cái, tay mới vừa giơ lên liền kéo theo đau ở nơi nào đó, hắn nhe răng. Cầm thú, Bối Nạp Đức không thèm để ý, hắn đặt tay trên lưng người kia chậm rãi đắn đo. Đói bụng, ân có cái gì ăn không? Dựa vào, gờ ngực nam nhân, Tiếu Dương có chút mệt rã rời, gần đây luôn rất dễ dàng buồn ngủ, phòng chừng là chạy đi quá mệt mỏi. Bối Nạp Đức xem sắc trời một chút, quyết định vận dụng tư quyền đem cơm trưa sớm một chút. Khắc Lỗ Tư, đi tìm nguồn nước chuẩn bị nghỉ ngơi. Khắc Lỗ Tư, này, đặc biệt nấu cho ngươi. Tiếu Dương bình tĩnh đưa tay tiếp nhận, làm bộ không phát hiện Hy Nhĩ Đạt liếc mắt nhìn mình cười. Lều vải căn bản không cách âm, vì an toàn mọi người cách nhau rất gần, Tiếu Dương sẽ không lừa mình dối người cho rằng các thú nhân tai thính mắt sáng không có nghe thấy bất cứ thanh âm gì. Cái tên hỗn đản đáng chết kia, cái gì kia vậy, Hy Nhĩ Đạt theo tầm mắt hắn nhìn lại, là tấn ưng, đang đi săn. Một con ưng màu đen khổng lồ nhanh chóng lao xuống, móng vuốt bén nhọn nắm lên một loài giống con chuột, sinh vật sau khi vỗ đôi cánh mạnh một cái, liền bắt đầu biến mất trong tầm mắt mọi người. Năng lực bay của tấn ưng không hẳn tốt nhất, mặc dù tốc độ nhanh nhưng vì từ chỗ cao lao xuống chỗ con mồi. Cho nên tấn ưng đều nhìn con mồi chính xác rồi mới ra lại tay bắt, rất ít khi tay không mà về. Thấy Tiếu Dương nhìn không chớp mắt, Hy Nhĩ Đạt vì hắn lên tiếng giải thích tốc độ tấn ưng khi bắt con mồi, lực đạo chuẩn xác quả thật khiến kẻ khác bội phục. Ta biết chúng ta cũng có câu gọi là không gặp con thỏ không thả ưng. Tiếu Dương nhìn chằm chằm hướng con ưng đã đi xa kia, lẩm bẩm nói. Nghĩ cái gì đấy, nhanh uống đi, cháo đã lạnh rồi. Gặp hắn ngồi ngốc ở chỗ đó xuất thần, Bối Nạp Đức đi tới gõ đầu hắn. Bối Nạp Đức, ngày hôm qua con ưng kia cũng không có bắt con mồi. Tiếu Dương đột nhiên quay đầu lại nói với Bối Nạp Đức. Hơn nữa nó bay cũng không cao. Hy Nhĩ Đạt như nghĩ tới cái gì, nói bổ sung. Ở chỗ chúng ta thuần dưỡng ưng trừ ra dùng để phát hiện con mồi, lại có một cách sử dụng khác nữa. Tiếu Dương ngừng một lát rồi nói tiếp. Dùng, để, giám, sát, tác giả nói ra suy nghĩ của mình, Bối Nạp Đức đang cầm một bó hoa tươi. Bảo bối, đặc sản trên thảo nguyên nè, thích không? Tiếu Dương bình tĩnh liếc liếc mắt một cái. Xùy, ta thích tấn giang hơn. Cách chương.